Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Ác Linh tại bên người. Không cần thiết thì ngu mắt nhìn phía trước, không chút nào động dung, mở ngoặc móc chấm chấm. Đối phương trầm mặc một lát, khoan khoái thanh âm lại vang lên. Tin tức tốt, Ác Linh tại bên người nhiệm vụ công lược giáng giới. Hiện tại mua chỉ cần bát chiết, chỉ cần bát chiết. Đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua. Nếu ngài càng thích kích thích nhiệm vụ quá trình, chúng ta còn có tư liệu bán ra. Giá gốc 188, hiện tại chỉ cần 108. Chạy nhanh hành động đi. Thi ngu hơi nhếch môi. Không có tiền, thông đạo lại tĩnh một lát. Đi theo lớn hơn nữa thanh âm vang lên. Đặc đại tin tức tốt. Đại bán phá giá A. Hiện tại mua công lực cùng tư liệu. Toàn bộ đánh ngũ chiết, ngươi không có nghe sai. Toàn bộ đánh ngũ chiết, chúng ta, không có tiền, nàng thản nhiên đánh gãy, mở ngoặc móc chấm chấm, dựa vào, lại là cái cung quỷ. Đối phương dừng một lát, căm giận nói một câu, triệt để yên tĩnh, trước mắt bạch quang hiện ra, thì ngu sườn thủ hí mắt, đi theo nhìn về phía bốn phía tình cảnh, là một gian thật nhỏ nhất phòng ở, bất quá thu thập thực sạch sẽ. Xem thập phần ấm áp, thì ngu nhìn lướt qua bài trí, xem tới nơi này là nàng một người trụ, cũng không biết lúc này thập phương thành cho nàng an bày cái gì thân phận. Xem xét nhiệm vụ, nàng nâng lên đồng hồ, nhiệm vụ thế giới, ác linh tại bên người nhiệm vụ cấp bậc, đề nhiệm vụ nội dung, nhất, thỉnh tìm ra sát, nhân hung thủ nhị, thỉnh tại đây lấy sống người thân phận sinh tồn một tháng tam. Thỉnh tìm được Vương Xuyên. Lưu Lị Lị, ở sinh tồn thời kỳ bảo hộ đối phương sinh mệnh an toàn phụ ra nhiệm vụ. Thỉnh chế phục ác linh, Khả Tuyển làm, nhiệm vụ thưởng cho, hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 900 so với đặc tệ. 10 thuộc tính điểm money vẫn chưa xong thưởng cho tử vong biến mất. Tử vong phương thức, sấm đánh, phụ ra nhiệm vụ thưởng cho, 1000 so với đặc thưởng cho, đề cấp đạo cụ nhất kiện, nhiệm vụ hạn chế. Bản thế giới không mở ra tùy ý giết hại quy tắc. Thỉnh không cần bạo lực chấp hành nhiệm vụ, sát hại bản địa thế giới một gã vô tội sinh mệnh. Sẽ khấu trừ cuối cùng thưởng cho đến sinh mệnh khấu trừ xong. Tình bạn nhắc nhở, bản nhiệm vụ thế giới không chỉ có chỉ nhiệm vụ giả một người Nga. Thỉnh cẩn thận ngài đồng bào, thập phương thành quy tắc. Nhiệm vụ thế giới mỗi sát một gã trừ đội hữu ngoại đồng bào sẽ đạt được 100 so với đặc thưởng. Cho đâu, thì ngu đối lập một chút mấy ngày nay tìm thấy được về đề cấp các loại thưởng cho. Nhiệm vụ này thưởng cho xem như khó được phong phú. Từng cái nhiệm vụ giả đều chỉ có một lần cơ hội tiến vào nhiệm vụ thế giới. Sau sẽ không có thể lại làm nhiệm vụ này. Đây là để tránh có kinh nghiệm phong phú giả cố ý kéo cấp bậc. Tiến vào này đó thế giới tiến hành vớt thưởng cho sát hại người mới. Xem nhiệm vụ tình huống. Trước mắt trọng yếu nhất là tìm được Vương Xuyên cùng Lưu Lị Lị. Hai người này hẳn là tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chiếu như vậy xem, ác linh đại khái cùng bọn họ có quan hệ. Mở ra trên bàn di động. Cũng không có mật mã. Phiên một chút thông tin lục. Lại cùng nhìn tin nhắn cùng xã giao tin tức. Tìm ra cái bản lý căn cứ chính xác kiện lưng xuống dưới. Nàng là thập phương thành an bày thân phận, xem ra là cái nhân phẩm học vấn đều ưu tú vừa mới thực tập cô nương. Nhìn thoáng qua lịch ngày, hôm nay là thứ bảy, thì ngu tiến lên kéo ra rèm cửa sổ, ánh mặt trời bắn thẳng đến tiến vào, trong không khí vi trần xoay tròn phi vũ. Ôi, tiểu ngư, có người ở dưới lầu hô to. Thi ngu thăm dò đi ra ngoài xem, dưới lầu đứng vài người, đang ở xung nàng vẫy tay, một cái mang kính dâm nam nhân tựa vào xinh đẹp màu đỏ xe thể thao thượng. Ngẩng đầu lười biếng, không nói tốt lắm sao, hôm nay đi hồ bơi ngoạn, ngươi còn cọ sát cái gì nha, nàng hơi hơi hí mắt đảo qua nhất mọi người biểu cảm. Trừ bỏ một người hết nhìn đông tới nhìn tây sợ hãi rụt rè bộ dáng. Khác đều thập phần bình thường, nàng suy nghĩ một cái chớp mắt, hơi hơi dương khóe môi, hảo, ta mã cúi xuống đến, đã không có rõ ràng, liền đi theo những người này đi thôi, kéo lên rèm cửa sổ. Nàng nhìn mà, ngước mắt chống lại gương. Vẫn là kia trương hoa nhi mạt, tinh xảo nhưng là tinh xảo. Có thể có điểm đáng yêu, cố tình bộ dạng cao. Tìm được trên tủ đầu giường gói to, bên trong đã trang tốt làm áo tắm. Lấy bắt đầu cơ chìa khóa, thì ngu nhìn một vòng phòng ở. Cuối cùng xuất môn, nàng thuê trụ là một tòa cũ kỹ nhà trọ lâu lầu 4. Cao thấp đều là đi thang lầu, hàng hiên còn thập phần hẹp hòi, liên đăng đều khi lượng khi không lượng, nơi này trụ khách cơ hồ đều chuyển đi rồi, liền còn lại linh linh tán tán các lão nhân ở, chung quanh lại rời xa trung tâm thành phố, cho nên nhất đến buổi tối liền phá lệ yên tĩnh, trừ bỏ kính dâm nam, còn có hai cái nam, một cái hai mắt vô thần héo rút. Một cái trầm mặc nhìn như nội liễm mân y nhưng là duy nhất một cái nữ tiến lên một phen giữ chặt. Nàng cánh tay, ai nha tiểu ngư, cũng là người tốt nhất, Lily nàng cũng không theo giúp ta đi, bọn họ đều là đại nam nhân, ta một nữ hai tử, nhiều ngượng ngùng a, Lily. Thì ngu liễm mi, khẽ cười nói, ta này không phải đến sao, vậy đi thôi, ôi, có thế này một tháng không gặp đâu. Tiểu ngư lại đẹp à, Tây Tây ngươi nói đúng không là, kính dâm nam cười hì hì nói, Tây Tây lôi kéo thi ngu đi lại, Vương Xuyên, ngươi thiếu à, tiểu ngư là ta bạn tốt, nói chuyện có thể hay không đứng đắn điểm mà đi, hành hành hành. Bạn gái lên tiếng, ta tuân mệnh chính là Vương Xuyên nhất buông tay, hắn trở lại lên xe, đều lên xe đi. Bân tử bọn họ đều sốt ruột chờ Tây Tây khi trước tiến vào phó điều khiển. Thì ngu thần sắc như thường đến phía sau. Mặt khác hai người đi theo lên xe. Đầu ngón tay vuốt phẳng trong tay gói to. Người trước mắt chính là Vương Xuyên. Nghe Tây Tây ý tứ. Nàng, Lưu Lị Lị thi ngu ba người là bạn tốt. Nhưng là cố tình Lưu Lị Lị cùng Vương Xuyên nhu phải bảo vệ. Cái thứ nhất nhiệm vụ yêu cầu tìm ra giết người hung thủ. Chẳng lẽ Lưu Lị Lị cùng Vương Xuyên sắp bị giết? Hoặc là nói, là Tây Tây bị giết? Thế nào không nói chuyện? Cúi đầu tiếng nói chuyện đến, thì ngu sườn mau, ngay từ đầu trầm mặc nam nhân ngồi ở xếp sau trung gian. Nhẹ nhàng lấy thủ huyết chạm vào nàng. Nàng cúi đầu cười, không có, vừa mới các ngươi đến thời điểm, ta tài tỉnh ngủ đâu? Còn có điểm choáng váng, vậy ngươi muốn không để ý trong lời nói. Trước dựa vào ta bả vai ngủ một hồi nhi đi, rất nhanh liền đến, người nọ thần sắc tránh qua một tia khẩn trương. Phía trước hai người xì cười, thì ngu trong lòng hiện lên một tia cổ quái, duy trì tươi cười, không cần, ta lại ngủ không được, liền như vậy ngồi rất tốt, hắn thần sắc một chút thất lạc. Tây Tây từ trước đầu quay đầu nhìn qua, cười trêu tức, ai nha, chúng ta tiểu ngư ở trường học chính là ngoan ngoãn bài. Hiện tại lại một lòng công tác, còn giấu, người từ từ sẽ đến thôi tương đương, giọng nói của nàng kỳ quái. Thì ngu thái dương hơi hơi nhảy dựng, bên người người này thầm mến nàng, Tây Tây nói nàng là ngoan ngoãn bài, thì ngu liền luôn luôn nắm chặt gói to cúi đầu không nói chuyện. Còn giấu xem nàng vài lần, trong mắt là thản nhiên vui mừng ngượng ngùng, nàng nghe xong một đường Tây Tây cùng Vương Xuyên đối thoại. Tốt xấu hiểu biết một ít tình huống, Tây Tây cùng Vương Xuyên là người yêu, bọn họ 5 người cùng sắp gặp mặt bân tử đợi nhân là đại học đồng học. Lần này là thừa dịp đại gia đều còn tại cùng giảm. Vương Xuyên này phú nhị đại tổ chức mọi người đi bơi lội. Nguyên tính toán phải đi phao ôn tuyền, khi đó Vương Xuyên vừa lúc ở ôn tuyền Sơn Trang, bất quá kỳ quái là hắn hôm đó ban đêm sẽ trở lại. Sau đó sửa miệng đi bơi lội, thật là, nhân gia sớm đã nghĩ đi phao ôn tuyền, người đều đáp ứng rồi lại đổi ý, Tây Tây vẻ mặt tiểu tì khí, đi theo hoài nghi xem Vương Xuyên, người sẽ không theo người nào tiểu yêu tinh đi đi, đi đi đi, người nghĩ cái gì đâu, người tài là bạn gái của ta, trừ ra ngươi, ta nào dám tưởng người khác, người còn không sống tê ta, Vương Xuyên mắt nhìn phía trước. Cũng không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ, Tây Tây tài vừa lòng, quay đầu lại nói chuyện với thi ngu cười yếu ớt hồ lộng đi qua, đợi đến địa phương, thi ngu duy trì chính mình văn tĩnh nhu thuận bộ dáng. đi theo con dấu bên người. Ngước mắt gian bất động thanh sắc đánh giá đối diện vài người. Ta đi, anh em, các ngươi khả xem như đến. Liền nhất bơi lội, nhường chúng ta các bực này lâu như vậy. Buổi tối ngươi mời khách à? Ta đi hảo hảo trà sát một chút, nói chuyện dáng người vĩ ngạn. Đi nhanh hướng bên này đi. Một cái tát chụp ở Vương Xuyên đầu vai. Thi Ngụ ánh mắt từ trên người hắn xẹt qua một cái chớp mắt. Lưu lại nơi tay thượng vết chai. Lập tức dường như không có việc gì chuyển khai ánh mắt. Ứng đối nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Không phải lão thủ, chính là có công lược tư liệu linh tinh. Bần tử phía sau cũng theo nhất nam hai nàng. Tây tây trắng trong đó một cái nữ liếc mắt một cái. Đi theo ôm lấy một cái khác cánh tay. Lily, ngươi không phải nói không đến sao? Lưu Lị Lị diện mạo xinh đẹp, khí chất hào phóng, một đầu thật dài gợn thật to, mặc quần áo tới gối áo đầm, nghe vậy bĩu môi, các ngươi đi rồi, bần tử bọn họ lại đây tiếp ta. Ta này không phải xem mộ ta nhân đến lúc đó chỉ có thể cùng tiểu ngư lui ở trong góc ngoạn. Cho nên tới rồi cứu chàng thôi, nói xong. Lưu Lị Lị giống như vô tình nhìn thoáng qua đồng hành khác một người nữ sinh. Tây Tây nhất thời vẻ mặt cảm động. Ôi, chỉ biết chúng ta Lily tốt nhất. Thi Ngu nhìn về phía còn lại một nam một nữ. Nam nhíu mi nhìn Tây Tây hai người liếc mắt một cái. Tựa hồ thực bất mãn nàng như vậy. Thủ hạ nhẹ nhàng nắm giữ bên người nữ sinh thủ. Tây Tây Lily, hôm nay đại gia xuất gia chính là vui vẻ. Tốt xấu 4 năm cùng trường, đừng kỳ quái như vậy khó coi. Lanh canh thế nào điểm có lỗi với các ngươi? Lanh canh vội vàng kéo kéo hắn, trên mặt dẫn theo xấu hổ. Tây tây dương lên mi, Dương An, nhìn ngươi này bức khẩn trương hình dáng. Cũng liền ngươi đem cái rách nát làm bảo bối, ngươi. Bị nhân nói như vậy bạn gái, Dương An đương nhiên chịu không nổi. Lanh canh một phen giữ chặt hắn. Đỏ mắt vành mắt nhìn Tây Tây liếc mắt một cái. Thực xin lỗi, ta không biết nơi nào chọc tới ngươi. Cho ngươi nói ra như vậy quá đáng trong lời nói. Nhưng là, đã là các ngươi trước mở miệng yêu mời chúng ta. Chẳng lẽ vì vũ nhục ta? Tây Tây chịu không nổi nhất nàng như vậy. Một tay kéo Thi Ngu, một tay kéo Lưu Lị Lị. Trợn trừng mắt, khi trước liền vào hồ bơi. Ôi! Lily ta thế nào cảm thấy tai vài ngày không thấy, ngươi xinh đẹp thật nhiều a. Xa xa Tây Tây thanh âm theo bên trong truyền đến, phía sau mấy nam nhân cho nhau đánh vài câu ha ha. Đều là đùa tốt huynh đệ, đành phải làm bộ như không có việc gì giống nhau đi theo tiến vào. Mấy nữ sinh vào phòng thay quần áo, lanh canh cúi đầu vào tối lý sườn, tháp tháp tháp tháp tháp tương đương, Lily cởi nội y. Cúi đầu cười nói, được rồi a ngươi, hừ cái gì a lại không nhớ được từ nhi. Thi Ngu đầu ngón tay niệm nút thắt. Bất động thanh sắc nói, không có a, Tây Tây sướng đi. Tây Tây lớn giọng một chút vang lên đến. Nói bậy, ta khi nào thì ca hát, khó như vậy nghe ca, cái gì thưởng thức a. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là nhận định lanh canh, cái kia, các ngươi đổi tốt lắm sao. Bọn họ để cho ta tới kêu các ngươi một tiếng, lúc này. Cửa truyền đến lanh canh thanh âm ni ba người nhất tĩnh. Tiếng ca đã biến mất, Thi Ngu nhìn một vòng lại cái gì cũng không có. Nàng thần sắc bình tĩnh mặc xong quần áo. Tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Không phải nàng, vậy kỳ quái Tây Tây nói thầm. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.